Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Đòn sát thủ. Ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta không thể bây giờ cho ngươi câu trả lời. Quốc vương có chút do dự. Thật ra thì từ An Bạch Thần mở miệng nói lên đáp ứng không có đền bù cung cấp trợ giúp thời điểm, quốc vương suýt nữa liền một tiếng đáp ứng An Bạch Thần yêu cầu. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, quốc vương rất nhanh phát giác để cho tử thần các hạ mở cửa vong linh thị trường giao dịch tai hại. Mở cửa vong linh thị trường giao dịch đối với tuyệt đại đa số các ma pháp sư mà nói nhìn như là một chuyện tốt. Dùng nhất thuận lợi nhanh biện pháp liền có thể trở thành một cái cường đại vong linh triệu hoán sư. Nắm giữ vong linh ma pháp triệu hồi đem đổi được vô cùng đơn giản. Nhưng vong linh thị trường giao dịch đối với chính trị gia mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nhất là đối với một cái quốc vương mà nói. Nếu như ở Hùng Sư Đế Quốc mở cửa vong linh thị trường giao dịch, nhất định sẽ ảnh hưởng đến lớn tính trung tầng và tầng dưới chót các ma pháp sư. Thuận lợi nhanh biện pháp sẽ đôn đốc mọi người không để ý bất cứ giá nào cố gắng kiếm lấy tiền vàng và ma pháp vật liệu tới đổi vong linh. Cái này sẽ ảnh hưởng đến khác và ma pháp sư có liên quan nghề, tạo thành vong linh thị trường giao dịch giả lũng đoạn cục diện. Nếu như đến khi mọi người quen thuộc và lệ thuộc vào vong linh thị trường giao dịch tồn tại, những ma pháp hệ khác sư môn hoàn cảnh sinh tồn vậy sẽ kham yêu. Rõ ràng không cần cố gắng học tập, chỉ cần tiêu tiền liền có thể đổi được mạnh mẽ, còn sẽ có người đi khắc khổ học tập những thứ khác ma pháp sao? Trừ những thứ này ra, vẫn tồn tại rất nhiều thay đổi Hùng Sư Đế Quốc hoàn cảnh xã hội thiếu sót. Dĩ nhiên vậy không phủ nhận vong linh thị trường giao dịch sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá quốc vương bây giờ cần cân nhắc thiệt hơn vấn đề. Là một quốc vương ánh mắt nhất định phải lâu dài một ít. Cân nhắc, An Bạch Thần cau mày. Hắn có thể hiểu quốc vương lo âu. Ta có thể cam kết ở trình độ nhất định bên trong, vong linh thị trường giao dịch sẽ không phá hoại Hùng Sư Đế Quốc bản thân quy tắc vận chuyển. An Bạch Thần nhún vai, sao cũng được nói, ta chỉ là cần rộng rãi mình tín đồ và người triệu hoán cửa. Giống như là quốc vương sẽ rất quan tâm mình quốc gia cùng với lãnh thổ lớn nhỏ như nhau. Ta đại khái biết, ta ngày mai lại tới thăm ngài. Quốc vương gật đầu một cái, trực tiếp đứng dậy đẩy cửa ra rời đi gian phòng. Wilson công tước theo sát phía sau rời đi. Thật là một không có lễ phép người. An Bạch Thần không nhịn được than thở một tiếng. Nói cho cùng, vong linh thị trường giao dịch cho chấp chính các người áp lực vẫn là quá lớn. Đại lục Kolia cũng không phải là S đại lục. An Bạch Thần ở đại lục Kolia mở cửa vong linh thị trường giao dịch thời cơ và vậy ban đầu không cùng. Bởi vì hai cái dị thế giới tồn tại khác biệt rõ ràng, đưa đến An Bạch Thần kế hoạch vậy sẽ xuất hiện không cùng trình độ trắc trở. Nếu như hắn cuối cùng không đồng ý ta mở cửa vong linh thị trường giao dịch mà nói, vậy vẫn là phải trả giá thật lớn mới được ta giúp đỡ. An Bạch Thần hơi hí mắt ra, hắn ngồi ở vong linh trên tế đàn suy tính, ta hẳn nghĩ xong một phần khác giao dịch kế hoạch. Thật tốt bàn coi một cái nên cho ra bộ dáng gì giá cả. Vừa có thể kiếm được thật nhiều vong linh hơi thở, cũng có thể để cho Hùng Sư Đế Quốc chưa thấy được giá phải trả đắt tiền. An Bạch Thần không quá xác định quốc vương phải chăng sẽ đáp ứng mình. Hắn chỉ có thể hết khả năng để cho kế hoạch của mình hoàn thiện một ít. Quốc vương trở về, Wilson công tước cùng theo sau đó. Ada vẫn còn ở ma pháp thương hội bên trong kế hoạch kế tiếp nghiệp vụ vấn đề. Toàn bộ lâu đài trừ người làm, chỉ có An Bạch Thần. Nếu chủ nhân cũng không ở nhà, An Bạch Thần vậy lười được ở bên trong lâu đài tiếp tục đeo. Hắn dứt khoát trực tiếp về đến thế giới vong linh bên trong. 3 ngày sau, quốc vương lại một lần nữa đi tới lâu đài, viếng thăm An Bạch Thần. Muốn hiểu chưa? An Bạch Thần nhìn quốc vương, mấy ngày ấy không gặp quốc vương nhìn như sáng sủa rất nhiều. Xem ra hẳn là muốn rõ ràng chuyện này, ta có thể đáp ứng tử thần các hạ yêu cầu. Mở cửa vong linh thị trường giao dịch, quốc vương nói để cho An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hiển nhiên quốc vương lời còn chưa nói hết, nhưng là ta cũng có mấy cái yêu cầu cần tử thần các hạ đáp ứng ta. Mọi việc chỉ sợ nhưng là à, An Bạch Thần trong lòng căng thẳng, nhưng mặt không đổi sắc nói, ngươi nói một chút xem. Thứ nhất, ta hy vọng tử thần các hạ tuân thủ mình lời hứa, không nên để cho vong linh thị trường giao dịch phá hoại Hùng Sư Đế Quốc trước có trật tự. Đây là, dĩ nhiên. Thứ hai, ta hy vọng vong linh thị trường giao dịch ở trình độ nhất định bị Hùng Sư Đế Quốc giam quản. Không được, An Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt. Tử thần các hạ có thể trước hết nghe ta nói xong. Quốc vương cũng không nóng nảy, quay lại kiên nhẫn giải thích. Đây cũng không phải là tuyệt đối giam quản, vì để tránh cho Hùng Sư Đế Quốc các ma pháp sư xuất hiện hỗn loạn không thể khống chế cục diện. Ta hy vọng vong linh thị trường giao dịch có thể khống chế các ma pháp sư giao dịch số người. Do Hùng Sư Đế Quốc tới xác nhận những ma pháp sư có thể cùng tử thần các hạ làm giao dịch. Như vậy có thể để tránh cho hàng loạt vong linh tràn vào Hùng Sư Đế Quốc sau sinh ra không thể tránh khỏi tác dụng phụ. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng, như vậy làm sẽ ảnh hưởng đến vong linh người triệu hoán tốc độ tăng trưởng. Đây không phải là ta muốn nhìn thấy cục diện. Tử thần các hạ, chúng ta có thể ký kết khế ước. Hùng Sư Đế Quốc bảo đảm hàng năm ít nhất có nhiều ít tên ma pháp sư và ngài tiến hành giao dịch. Hơn nữa Hùng Sư Đế Quốc vậy sẽ thành lập mình vong linh quân đoàn. Quốc vương ném ra một cái yêu đãi điều kiện, tử thần các hạ mới có thể hiểu. Hùng Sư Đế Quốc lấy một quốc gia tư thái tới thành lập vong linh quân đoàn, nhất định sẽ cho ngài mang đến càng nhiều hơn lợi nhuận. An Bạch Thần có chút do dự, thật ra thì vong linh thị trường giao dịch mở cửa ban đầu, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều người không dám thành là cái người đầu tiên ăn con cua. Đa số người sẽ chọn lựa trông chờ tư thái, cái này nhất định sẽ để cho vong linh thị trường giao dịch ở ban đầu không thể phát huy ra mình tác dụng, sẽ không có quá nhiều vong linh triệu hoán sư xuất hiện. An Bạch Thần từng có kinh nghiệm, cho nên có thể trước thời hạn biết trước được biết một điểm này. Nếu như vào lúc này Hùng Sư Đế Quốc xuất hiện tiến hành thành lập vong linh quân đoàn, lấy một quốc gia tư thái tới đồng ý vong linh thị trường giao dịch tồn tại, như vậy nhất định sẽ vô cùng đại trình độ thúc đẩy vong linh thị trường giao dịch ở Hùng Sư Đế Quốc. Sức ảnh hưởng, từ một cái góc độ khác để cân nhắc, về điểm này An Bạch Thần là chiếm tiện nghi lớn. Ta biết tử thần các hạ không hy vọng vong linh thị trường giao dịch bị giam quản. Ngài là tôn quý thần minh, nhưng ta hy vọng ngài cũng có thể hiểu Hùng Sư Đế Quốc khó xử. Ta làm quốc vương, cần là càng nhiều người hơn cửa cân nhắc, tận lực đem tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Quốc vương giọng rất thành khẩn. An Bạch Thần cau mày cúi đầu suy tư sau một lúc lâu, mới gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng Hùng Sư Đế Quốc hàng năm chí ít cung cấp 5.000 người vong linh triệu hoán sư số người. Có thể, quốc vương sảng khoái đáp ứng. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Wilson, ta muốn lúc này hẳn cần mở một chai rượu ngon, ngươi cảm thấy thế nào? Như ngài mong muốn, ta quốc vương bệ hạ. Wilson mặt nở nụ cười rời đi. Quốc vương nhìn như vậy tâm tình không tệ, đáng tiếc khô lâu không cách nào ở trên mặt lộ ra mình diễn cảm. Nhưng núp ở thế giới vong linh An Bạch Thần trên mặt đã sớm cười nở hoa. Hắn là cố ý làm ra làm khó và trần trờ dáng vẻ, vì chính là để cho quốc vương hơn nữa tín nhiệm mình đối với vong linh thị trường giam quản quyền lực. Đáng tiếc đại lục Colia người kinh tế kiến thức chưa đủ. quốc vương hoàn toàn không được rõ lũng đoạn thị trường uy lực chân chính. Đến khi vong linh thị trường giao dịch hoàn toàn bầy, mọi người hoàn toàn lệ thuộc vào vong linh thị trường giao dịch thời điểm. Cái gọi là chính thức giam quản đem lại nữa đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Đến lúc đó, không có vong linh, Hùng Sư Đế Quốc nhất định sẽ rơi vào đại quy mô hỗn loạn bên trong. Thậm chí trang web muốn cấm chỉ vong linh thị trường giao dịch cũng sẽ là một kiện không cách nào. Thực hiện nguyện vọng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Quốc vương mỉm cười nâng ly. Khô Lâu rất phối hợp nâng ly đụng nhau. Mặc dù làm như vậy khai thác tốc độ sẽ chậm chạp một ít. Nhưng chí ít rất ổn định. An Bạch Thần rất vui vẻ. Vong linh thị trường giao dịch kế hoạch là hắn lớn nhất đòn sát thủ. Có thể biến đổi ngầm thay đổi một cả thế giới. Chỉ cần có thể thành công mở ra cục diện, toàn diện chinh phục và mở rộng đại lục Colia chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.